Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiển nhiên, hắn cũng biết Lâm Hữu là ai. Ngay sau đó, hắn bước nhanh hơn đi tới bên cạnh Tư Đồ Kiếm. Ngươi biết ta? Lâm Hữu ngoài ý muốn nhìn hai người xuất hiện trước mặt. Mà câu trả lời của hắn lại thay lời khẳng định suy đoán trong lòng Tư Đồ Kiếm, khóe miệng Lâm Hữu lộ ra nụ cười. Quả nhiên là ngươi. Ánh mắt Tư Đồ Kiếm giật mình. Bên trong thánh vực, thực lực có thể đặt lên hàng đầu, lại là hệ thực vật mà ta không biết, chỉ có duy nhất một tên Lâm Hữu, trước đó vài ngày đột nhiên ngang trời xuất thế, leo lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng điểm tích lũy bí cảnh kia thôi. Cơ hồ hắn đã dùng ý tứ khẳng định để nói. Lâm Hữu nghe vậy, cũng lập tức giật mình hiểu ra. Hóa ra bảng xếp hạng điểm tích lũy bí cảnh đã làm bại lộ thân phận của hắn. Nhưng còn không chờ hắn nói chuyện, Nghiêm Liệt ở bên cạnh đã chen vào. Hay lắm người anh em, không nghĩ tới ngươi chính là tên Lâm Hữu kia, ta còn ngươi là một tên tạp mao nào đó. Loại lời nói thẳng tới mức quá đáng lại chẳng có chút khách khí này, khiến người ta dở khóc dở cười. Sau khi hắn nói xong, thậm chí còn đi tới ôm lấy cổ Lâm Hữu, nháy mắt ra hiệu nói. Người anh em, mau nói cho ta nghe, sao ngươi lại dính dáng tới con đàn bà thối Tô Ngọc Kiều kia rồi? Còn khiến cô ta mang nhiều người đến xử gọn ngươi như vậy. Sau khi được chứng kiến thực lực vừa rồi của Lâm Hữu, Nghiêm Liệt có ngốc đến đâu, cũng biết mấy người Tô Ngọc Kiều không phải tình cờ chạm mặt Lâm Hữu, mà là cố ý là. Có thể khiến ba lãnh chúa thực lực không kém của đại lục Vô Vọng nhìn chằm chằm như vậy, cũng đủ để chứng minh Lâm Hữu không tầm thường, khiến cho thái độ của hắn đối với Lâm Hữu đổi mới hơn không ít. Lâm Hữu không cảm thấy ác ý từ trên người hắn, cho nên chỉ hơi hơi giải thoát rồi nhàn nhạt nói. Ta cũng không biết, có lẽ lý do là vừa nãy ta đã thương người của bọn họ. Nhưng vẫn cảm ơn các ngươi, nếu không phải các ngươi xuất hiện, chỉ sợ ta sẽ tổn thất không ít binh chủng. Đừng khách khí với chúng ta. Tư Đồ Kiếm chen vào nói. Lần này, chúng ta chỉ muốn tìm bọn họ tính sổ mà thôi. Tính sổ? Nói như vậy trước kia các ngươi từng có mâu thuẫn. Lâm Hữu kinh ngạc nói. Ừm, lúc trước khi cùng gia hỏa này lên chiến trường vạn giới, bị bọn họ hố một lần, cho nên vừa nhận được tin tức bọn họ xuất hiện, chúng ta lập tức chạy tới, ai biết đâu vừa lúc đụng tới ngươi đang bị bọn họ vây công. Đúng là trùng hợp. Có một câu Tư Đồ Kiếm chưa nói, đó là kể cả khi hai người bọn họ không ra tay, chỉ sợ ba người kia cũng không nhất định có thể làm gì được Lâm Hữu, ít nhất chạy thoát vẫn là không có vấn đề. Chẳng qua tâm tư hắn thâm trầm, không hề nói trắng ra. Ngược lại Nghiêm Liệt rất tùy tiện, hắn khinh thường nói. Hừ, chiến trường vạn giới lần đó vì ta hơi lơ là, mới để bọn họ thực hiện được. Nếu bây giờ cho ta thêm cơ hội, kiểu gì cũng phải lột sạch con đàn bà Tô Ngọc Kiều kia. Thôi đi, hình như qua một đoạn thời gian nữa ngươi sẽ lên cấp 8. Về sau phỏng chừng rất khó gặp phải bọn họ bên trong chiến trường. Tư Đồ Kiếm trực tiếp chọc thủng câu đe dọa vớ vẩn của hắn. Quả nhiên đúng như Lâm Hữu suy đoán, hai người này đều sắp đạt tới lãnh chúa cấp 8, khó trách thực lực lại khủng bố như thế. Lâm Hữu đang suy nghĩ lại thấy Tư Đồ Kiếm nhìn qua phía hắn. Quên giới thiệu cho ngươi, ta tên là Tư Đồ Kiếm, hắn là Nghiêm Liệt. Hôm nay mọi người cùng nhau hợp tác chiến đấu một trận, cũng coi như có duyên phận, tiện thì hãy kết giao bằng hữu, về sau có cơ hội có thể thường xuyên liên hệ. Nói xong, hắn gửi cho Lâm Hữu một lời mời kết bạn. Có như vậy, về sau này chỉ cần ở cùng khu vực là có thể thông qua tin nhắn riêng liên hệ. Được, ta đồng ý. Lâm Hữu gật đầu, hắn chấp nhận lời mời kết bạn. Sau đó hắn nhìn phía đằng sau tên của Tư Đồ Kiếm, có một phần đính kèm ghi Đế Quốc Trường Phong. Đế Quốc Trường Phong. Hắn nhẹ giọng nỉ non. Sao vậy? Chưa nghe tới tên của hắn ư? Hắn chính là con trai độc nhất của Đại Đế Trường Phong. Bên cạnh truyền đến âm thanh trêu chọc của Nghiêm Liệt. Ai ngờ khi Tư Đồ Kiếm nghe thấy cái tên Đại Đế Trường Phong, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ta nói rồi, đừng có nhắc tới người kia trước mặt ta, ông ta và ta không có quan hệ. Không có quan hệ cũng là cha ngươi. Nghiêm Liệt nhún vai. Là cha ta thì sao? Ta có thành tựu hôm nay, tất cả đều do một mình ta cố gắng từng chút một. Ông ta không xứng. Hừ. Tư Đồ Kiếm hừ lạnh một tiếng, Sau đó không nói thêm gì nữa, trực tiếp xoay người bước đi, xem ra đã bị chạm tới chỗ đau trong lòng rồi. Hình như trên người Tư Đồ Kiếm này cũng có một câu chuyện khó nói. Lâm Hữu yên lặng nhìn bóng dáng đối phương rời khỏi, đăm chiêu suy nghĩ. Lúc này, Nghiêm Liệt cũng đi tới, gửi cho hắn lời mời hảo hữu. Không cần quan tâm tới hắn, hắn chính là như vậy, thích giận dỗi, nhưng cách làm người coi như không tồi. Bây giờ chuyện đã giải quyết xong, ta cũng nên đi về. Người anh em, chúng ta có duyên gặp lại. Hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra tiềm lực của Lâm Hữu. Tuy về sau chưa chắc đã có cơ hội gặp lại, nhưng kết giao bằng hữu luôn đúng đắn. Sau khi nói xong, hắn cũng xoay người rời đi, đuổi theo phương hướng Tư Đồ Kiếm. Lâm Hữu nhìn theo mãi cho đến khi bọn họ đều rời khỏi, lúc này hắn mới nhìn bốn phía, từ lâu đã không còn bóng dáng của đám lãnh chúa đoạt bảo rồi. Phỏng chừng những người đó vừa thấy chiến đấu khủng bố bên này, đã nhanh chóng chạy trốn. Vừa vặn nương theo cơ hội này, Lâm Hữu lấy ra bảo vật vừa cướp được. Một viên tinh hoa lãnh địa cấp 8, hai viên tinh hoa lãnh địa cấp 7, còn có một bảo vật lóng lánh trứ hào quang, xuất hiện trên tay hắn. Tinh hoa lãnh địa cấp 7 thì không cần phải nói. Ngược lại tinh hoa lãnh địa cấp 8 lại là thứ khiến hắn không nhịn được nhìn nhiều hơn vài lần. Tuy bây giờ hắn còn chưa dùng được, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới chuyện hắn thu thập trước, làm chuẩn bị cho ngày sau. Sau khi Lâm Hữu cất tinh hoa đi, hắn mới nhìn về phía bảo vật kia. Một cái bí bảo binh chủng cấp S. Bí bảo binh chủng, bảo vệ chữa trị. Loại hình bí bảo, cường hóa. Đẳng cấp bí bảo, cấp S. Hiệu quả bí bảo, khiến hiệu quả của kỹ năng trị liệu tăng lên 3%, cũng tạo nên một tầng lá chắn chữa trị cho đối tượng binh chủng đang được trị liệu. Lá chắn này có khả năng triệt tiêu 30% thương tổn trong một lần công kích, mỗi 15 giây sẽ phát động một lần. Giới thiệu, đây là bí bảo dùng để cường hóa binh chủng, có thể sử dụng bên trong căn cứ binh chủng, tiến hành cường hóa cho một loại hình binh chủng. Bí bảo cấp S, không được cường đại biến thái như cấp SSS, nhưng vẫn không phải cấp A bình thường có thể so sánh được. Nó vừa tăng lên hiệu quả của kỹ năng chữa trị, vừa tạo nên lá chắn bảo vệ đối tượng được chữa trị. Tuy lá chắn này là duy nhất, lại có hạn chế nhưng nó lại tương đương với một kỹ năng bảo mệnh, hơn nữa mỗi 15 giây có thể phát động một lần. Nói vậy, chỉ cần buông xuống một kỹ năng trị liệu quần thể, sẽ khiến tất cả binh chủng trong phạm vi đạt được lá chắn giảm thương. Quả thực là bí bảo phối hợp hoàn mỹ với sứ giả tinh linh. Hơn nữa ở khi sinh mệnh của binh chủng bị đe dọa chỉ cần cho chúng nó uống một ngụm sữa, tuyệt đối có thể giảm bớt rất nhiều binh chủng tổn thất. Cũng không tệ lắm. Lâm Hữu vừa lòng tắt đi giao diện, cất bí bảo đi. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về bốn phía xa xa. Chỉ nửa ngày mà thôi, cột sáng màu đen phía bên ngoài chủ vị diện ma thú đã dần trở nên cực kỳ thưa thớt. Dù có, cũng ở cách xa vị trí của hắn tới 100 km. Chờ đến khi hắn đuổi tới, phỏng chừng nơi đó đã sớm người đi nhà trống, cặn bã không còn được một nhúng. Hơn nữa không biết vì nguyên nhân gì, chấn động ở chỗ sâu trong vị diện cũng ngừng lại rồi, không còn nghe thấy nữa. Chẳng lẽ chiến đấu của nhóm đại đế đã xong rồi? Lâm Hữu lộ vẻ mặt nghi hoặc. Cũng chỉ có cách giải thích này mới có thể nói rõ vì sao số lượng hóa thân thiên ma lại nhanh chóng giảm bớt như vậy. Nhưng bây giờ vừa tới buổi chiều, hắn cũng không định trở về nhanh như vậy. Bởi thế, sau khi Lâm Hữu phân biệt rõ phương hướng một chút, hắn lại tiếp tục nhích người vào chỗ sâu hơn trong vị diện, xem có thể đụng phải ma thú lãnh chúa khác hay không, hoặc ma thú thủ lĩnh cũng được. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút xem sau khi thu thập đầy thanh tiến độ bản nguyên tự nhiên, sẽ xảy ra biến hóa gì. Cho nên rất nhanh, hắn đã cưỡi rồng yêu vương mang theo linh tịch, xẹt qua mảnh đất hồng hoang tối tăm bên ngoài, ném cửa vào vị diện lại đằng sau. Bên kia, nơi cửa vào vị diện của đại lục vô vọng. Cuối cùng, ba người Tô Ngọc Kiều vừa thoát khỏi Thảo Nguyên, đã thuận lợi trở lại nơi này. Ngay khi nhìn thấy miệng vết thương thật lớn, còn cháy đen một mảnh do bị long viêm đốt cháy trên đùi Lý Nghiên, sắc mặt Tô Ngọc Kiều và lãnh chúa hệ thiên sứ kia đều biến đổi. Lý Nghiên, sao lại bị thương nặng như vậy? Tô Ngọc Kiều kinh hoàng hỏi. Không phải lúc chạy trốn vẫn còn bình thường ư? Lãnh chúa hệ thiên sứ vội vàng triệu hồi binh chủng, tiến hành trị liệu cho đối phương. Đừng nói nữa. Lý Nghiên cố nén đau nhức, cắn răng lấy thuốc chữa thương từ trong không gian cá nhân ra sử dụng. Chúng ta vẫn quá coi thường tiểu tử kia, hắn còn cất giấu thủ đoạn công kích lợi hại như vậy. Ý của ngươi là vết thương này do tiểu tử kia để lại cho ngươi? Trong lòng lãnh chúa hệ thiên sứ cả kinh, hắn và Tô Ngọc Kiều liếc nhìn nhau. Bọn họ còn cho rằng người ra tay chính là Nghiêm Liệt hoặc Tư Đồ Kiếm. Ai ngờ đâu kẻ đó lại là tiểu tử bọn họ không coi trọng nhất. Phải biết rằng, dù là bọn họ, cũng không dễ dàng khiến Lý Niên bị thương nặng được. Huống chi còn là Lý Niên một lòng muốn chạy trốn. Lý Niên đã chạy trốn mà vẫn bị thương tổn như thế, có thể hiểu thủ đoạn của đối phương khủng bố ra sao. Xem ra chúng ta đã xem thường hắn rồi. Ngay cả ngươi cũng không cản được công kích của hắn, tiểu tử Trương Hằng kia bị bại không oan. Sắc mặt hai người trở nên ngưng trọng, đại lục Nguyên Thủy xuất hiện một lãnh chúa có thực lực mạnh như vậy, cũng không phải là tin tức tốt với bọn họ. Tóm lại vẫn nên quay về điều tra thân phận của đối phương trước lại nói sau. Lý Niên đưa tay đỡ đùi, nhe răng trợn mắt, chỉ có một mình hắn biết công kích kia biến thái tới cỡ nào. Đến tận bây giờ, trong đầu hắn vẫn còn quanh quẩn hình ảnh tia sáng màu lửa đỏ ấy xuyên thấu mặt đất, khiến cho hắn rơi vào sâu bên trong cảm giác nghĩ mà sợ. Sau khi Lý Niên đơn giản trị liệu thương tích và băng bó, hắn được hai người kia nâng lên đi về hướng cửa vào vị diện, phỏng chừng mấy ngày kế tiếp là hắn không thể tiếp tục đến chủ vị diện ma thú tranh đoạt bảo vật. Mà theo bọn họ rời khỏi, tin tức tiểu đội ma nữ yêu mị chiến bại trở về, cũng như một cơn gió lớn thổi khắp phạm vi cửa vào bí cảnh, lại khiến cho đám đông mảng lớn ồ lên. Ngay cả đám Tô Ngọc Kiều cũng bị đánh bại. Điều này sao có thể? Ba người bọn họ đều là lãnh chúa cấp 7 hàng đầu, rốt cuộc là ai lợi hại như vậy? Bọn họ ra tay cũng không làm gì nổi. Chẳng lẽ bị lãnh chúa cấp cao phục kích? Theo ta nghe nói, hình như bọn họ muốn đi giải quyết người làm Trương Hằng bị thương nặng. Này! Chẳng lẽ là mấy yêu nghiệt của giới vực khác? Không thể nào! Sao lại không thể nào? Ngoại trừ bọn họ, còn ai có thể dùng ép đám Tô Ngọc Kiều đến loại trình độ này? Hình như cũng đúng. Nhóm lãnh chúa bàn tán xôn xao, đều đang suy đoán xem rốt cuộc là ai mà lợi hại như vậy, lại khiến cho Tô Ngọc Kiều có danh hiệu ma nữ yêu mị và đám Lý Niên ăn thiệt thòi nhiều như vậy. Quả thực không dám tưởng tượng. Đại lục vô vọng chấn động, cũng chẳng tạo thành chút ảnh hưởng nào với Lâm Hữu. Lúc này, hắn đã sớm xẹt qua mảng lớn núi rừng, đi vào nơi càng sâu hơn trong chủ vị diện ma thú, đó là một mảnh sa mạc mênh mông vô bờ. Sở dĩ Lâm Hữu lựa chọn nơi này, cũng không phải hắn muốn khiêu chiến năng lực sinh tồn của binh chủng thực vật, mà là toàn bộ địa hình quanh đây đều là sa mạc. Hắn phát hiện, bắt đầu từ khu vực cách cửa vào vị diện chừng 500 km, định hình xung quanh bắt đầu chuyển biến dần về hướng sa mạc hóa, giống như cả khu vực bên ngoài đã hình thành nên một mảnh sa mạc vậy. Bởi vì tự vị trí của hắn kéo dài mãi tới khu vực của hai giới vực khác, mãi cho đến cuối tầm mắt vẫn là sa mạc. Thế nên muốn tiếp tục xâm nhập, nhất định phải xuyên qua khu vực sa mạc. Trong mơ hồ, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy đội bóng người đang chiến đấu cùng ma thú trong sa mạc, chỉ không biết là lãnh chúa cấp mấy mà thôi. Mà ở trên bầu trời sa mạc, càng có đầy đủ các loại cơn lốc gió xoáy, cuốn một mảnh cát vàng lên trời cao. Lâm Hữu không dám tự đại, hắn lập tức lệnh cho rồng yêu vương rớt xuống biên giới sa mạc. Sau đó, hắn triệu hồi ra một bộ phận thực vật phòng thân. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn cũng không tính toán vào nơi sâu như vậy. Nhưng sau khi hắn dạo qua một vòng khu vực bên ngoài, đã phát hiện cơ hồ tất cả ma thú trong phạm vi đều đã bị lãnh chúa các giới vực dũng mãnh vào quét sạch rồi, cả lông cũng không còn lấy một cọng. Hơn nữa đứng ở khu vực bên ngoài, tỷ lệ gặp được lãnh chúa khác cũng gia tăng thật lớn. Một, hai người còn tốt. Lỡ như gặp được năm, sáu thậm chí là mười mấy người, sẽ rất phiền toái. Căn bản không thể chuyên tâm săn giết ma thú. Đi thôi, vào trước nhìn. Lâm Hữu ngồi lên nhánh cây trên đỉnh đầu Thanh Cương, xuất phát đi thẳng vào sa mạc. Loại địa hình khô hanh này rất dễ dàng xuất hiện nơi có cát chảy, dùng thân thể khổng lồ của Thanh Cương chạy đi là thích hợp nhất, không cần lo lắng sẽ rơi xuống quá sâu. Trên bầu trời, hắn giao cho thực vật rồng phụ trách điều tra, trên lưng nó còn chở theo nấm yêu vương, đã chuẩn bị sẵn sàng trợ giúp bất cứ lúc nào. Điều khiến Lâm Hữu ngoài ý muốn chính là trong loại hoàn cảnh khô hanh ác liệt mà thực vật không hề thoải mái này, binh chủng xương rồng tròn của hắn lại sinh động lạ thường, dường như chúng nó chẳng bị hoàn cảnh ảnh hưởng chút nào. Thậm chí liên quan tới loại địa hình này, thuộc tính của chúng nó còn cao hơn 5% so với bình thường và có thể tự do đi tới đi lui. Chẳng lẽ là thuộc tính ẩn? Ánh mắt Lâm Hữu tỏa sáng. Hắn cũng biết tới thường thức là loại sinh vật như xương rồng tròn hoàn toàn có thể sinh trưởng trong điều kiện thời tiết này. hắn chỉ không nghĩ tới nó còn có thêm hiệu quả ngoài định mức như vậy. Chẳng qua hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ lập tức triệu hồi tất cả hơn 20 binh chủng xương rồng tròn từ trong lãnh địa ra ngoài này, xem xét thử. Quả nhiên thuộc tính đều tăng lên, tuy không nhiều lắm, nhưng đã là ưu thế lớn so với đám thực vật khác. Cho nên Lâm Hữu giữ lại tất cả đám xương rồng tròn quyền anh, cùng với mấy binh chủng vương tộc, tiếp tục chạy đi. Dọc theo đường đi, hắn đều cố ý tránh phương hướng vừa phát hiện ra lãnh chúa khác, chọn một con đường an toàn để đi tới. Cứ như vậy, hắn đi được chừng 10 phút dưới cái nắng của mùa hè chói chang. Đột nhiên từ dưới khoảng sa mạc cách hắn không xa, nổ tầm vang một tiếng. Một con giống như sa trùng cỡ lớn thời tiền Sử lao khỏi lớp cát bên dưới, mang theo cát vàng cuồn cuộn trườn nhanh về phía hắn. Bên cạnh nó còn có một đống trùng đất loại nhỏ dài chừng 5-6 mét đi theo, chúng nó đều có khả năng trường xuyên qua cát. Tên: Vua trùng đất, thủ lĩnh. Chủng tộc: Động vật. Cấp bậc: Cấp 8, cấp A. Lực lượng: 2500, cộng 1750. Thể chất: 2200, cộng 1540. Nhanh nhẹn: 2500, cộng 1750. Tinh thần: 2200, cộng 1540. Kỹ năng: Cát chảy, bão cát, ẩn nấp. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 70%. Giới thiệu: đây là một loài sinh vật sống trong sa mạc, có thể tự nhiên xuyên qua trong cát vàng, tốc độ cực nhanh, cũng có khả năng dựa vào cát vàng để ẩn nấp khí tức. Trùng đất là động vật thuộc ngành chân khớp. Không nghĩ tới sau khi chúng nó biến thành ma thú, hình thể lại trở nên lớn như vậy, thậm chí còn lớn dần ra một con ma thú thủ lĩnh. Xem quy mô kia, sợ rằng có hơn 100 con, hơn nữa tất cả đều đạt tới cấp 8, cộng thêm một con thủ lĩnh cấp 8. Cơ hồ là lãnh chúa cấp 7 bình thường không đủ khả năng vượt qua phiến sa mạc này. Quả nhiên càng xâm nhập lại càng nguy hiểm. Đi, giải quyết bọn nó. Mắt thấy đàn trùng đất càng ngày càng gần, Lâm Hữu không chút do dự, trực tiếp truyền mệnh lệnh cho nhóm thực vật. Nháy mắt khi âm thanh vừa rơi xuống, xương rồng tròn quyền anh có năng lực hành động mạnh nhất dẫn đầu lao ra. Như tên rời cung, chúng nó xông về hướng đại quân sa trùng. Oanh! Cát vàng đột nhiên nổ tung. Con vua trùng đất có hình thể khổng lồ lao khỏi đống cát bên dưới, đẩy lùi đám xương rồng tròn đang tới gần ra ngoài, sau đó há cái mồm to như chậu máu lao thẳng về phía Lâm Hữu. Hiển nhiên nó đã bị khí tức máu thịt trên người hắn hấp dẫn. Nhưng giây tiếp theo, thanh cương bên người Lâm Hữu cũng thẳng tắp nghênh đón nó, hai tay thanh cương một trái một phải, chuẩn xác bắt lấy hàm răng thật lớn của vua sa trùng. Lực trùng kích thật lớn, cộng thêm quán tính, trực tiếp đẩy thanh cương lui ra ngoài mấy mét, lòng bàn chân nó rơi thật sâu vào bên trong cát vàng. Nhưng ngay sau đó, khi thân hình thanh cương vừa đứng vững lại, nó đột nhiên phát lực, dựa thế hướng về phía trước nhổ ra. Đúng, nó đã nhổ cả thân thể khổng lồ của vua trùng đất rút khỏi sa mạc rồi vung về phía sau. Ầm vang. Mặt đất chấn động, cát vàng tận trời, khiến cho bề mặt sa mạc vốn đang bằng phẳng, trực tiếp bị đánh thành một hố đất lớn, khiến cho màng tai hung hăng rung động. Vua trùng đất gặp đòn nghiêm trọng, vừa định đứng dậy, linh tịch đang bay múa trên bầu trời cũng huy động pháp trượng, bùng nổ sức mạnh tự nhiên. Trong phút chốc, vô số cây gai trồi lên từ mặt đất bên dưới sa mạc. Phốc một cái, xuyên thấu thân thể vua trùng đất trong nháy mắt, khiến cho nó điên cuồng vặn vẹo. Từ xa xa, xương rồng tròn quyền anh chỉnh đốn lại sau thất bại, cũng đã một lần nữa xông lên ngăn cản đại quân sa trùng, bằng vào năng lực né tránh và ý thức chiến đấu hơn người, chúng nó tránh trái né phải, nhanh chóng lẫn vào khe hở. Sau đó, đánh ra từng quyền khiến đám sa trùng bình thường bay đi rồi té rớt qua một bên. Chỉ một lát, cả đám đã giải quyết được hơn 10 con trùng, thoạt nhìn khá điêu luyện, không hề rơi vào hạ phong dù chênh lệch về số lượng. Mà đúng lúc này, nấm yêu vương trên bầu trời cũng ra tay. Ném đầy nấm từ trên không trung xuống, rơi rất chính xác xuống đàn trùng. Rầm rầm oanh. Nổ mạnh kịch liệt liên tiếp, trực tiếp nổ mảng lớn trùng thành thịt nát. Đánh chết ma thú cấp 8, đạt được 1.000 điểm ma năng. Đánh chết ma thú cấp 8, đạt được 998 điểm ma năng. Đánh chết ma thú cấp 8, đạt được 1.012 điểm ma năng. Trong đầu Lâm Hữu, không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở kích sát. Lúc này, hắn mới phản ứng lại, mấy binh chủng vương tộc của hắn đánh chết ma thú cấp 8 có nhận được kinh nghiệm. Bởi vậy hắn lập tức xuyên thấu qua liên hệ tinh thần, triệu hồi hiền giả rừng rậm đến bên người, cho đám thực vật kia nhận thêm kinh nghiệm. dù sao kinh nghiệm của binh chủng tăng lên, thuộc tính cũng sẽ tăng lên theo. Tuy trên cơ bản thuộc tính chủ của binh chủng vương tộc đã đầy, nhưng thuộc tính khác vẫn có thể tiếp tục tăng lên, có thể mạnh hơn chút nào hay chút ấy. Sở dĩ đám lãnh chúa lâu năm mạnh hơn lãnh chúa mới, ngoại trừ tích lũy bảo vật và binh chủng nhiều hơn. Còn thêm một nguyên nhân quan trọng, chính là binh chủng của bọn họ có kinh nghiệm cao hơn. Một khi kinh nghiệm tăng cao, thuộc tính cơ sở cũng sẽ cao theo, càng tiếp cận giá trị thuộc tính của binh chủng phung cấp, mạnh hơn binh chủng mới chiêu mộ ra nhiều lắm. Lại kết hợp với các loại quần sáng tăng thuộc tính và bí bảo tăng phúc, chênh lệch đã lớn lại càng thêm lớn. Vừa lúc, có thể nhân cơ hội này cho binh chủng luyện cấp. Phía trước bởi vì bí cảnh hắn quét đều có cấp 7, khiến cho binh chủng cấp 7 không nhận được kinh nghiệm. Trên cơ bản, kinh nghiệm được thêm vào của binh chủng vương tộc Lâm Hữu đều nhận được do ở cạnh hiền giả rừng rậm và cổ thụ tri thức. Hơn một tháng sau khi trở về từ chiến trường vạn giới lần trước, Thanh Đằng có kinh nghiệm cao nhất cũng chỉ được hơn 1.000 thôi, còn kém xa lắm mới đến giai đoạn kinh nghiệm đầy là 5.000. Mắt thấy phiến sa mạc này có nhiều ma thú cấp 8 như vậy, đâu thể không công lãng phí. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, sau đó hắn còn triệu hồi cả liễu quỷ ra, búp quần sáng cho nhóm binh chủng. Và chỉ trong giây lát, khí thế của nhóm binh chủng lại tăng mạnh, chúng nó điên cuồng đánh chết sa trùng còn thừa lại. Qua chừng 5-6 phút, hơn 100 con sa trùng đều bị tiêu diệt, vua trùng đất cũng chết dưới sự vây công của Linh Tịch và Thanh Cương. Đột nhiên Lâm Hữu đang xử lý thi thể thu thập tài liệu, lại chú ý tới một đạo ánh sáng dưới thân vô sát trùng. Hắn hơi sửng sốt một chút. Ma thú thủ lĩnh giả ngoại cũng có tỷ lệ bạo thứ này ư. Lâm Hữu mừng rỡ không thôi, hắn vội vàng chạy tới nhặt vật sáng đó lên, quả nhiên như hắn suy nghĩ, là một tấm quyển trục da dê bị tàn phá, mở ra vừa thấy. Bản đồ thần điện sa mạc, mảnh nhỏ bản đồ ghi chép lại đường đi tới thần điện sa mạc, bởi vì nó ẩn chứa năng lượng, nên bị trùng đất cắn nuốt, đã vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ, sau khi góp được đủ 100 mảnh có thể mở ra bí cảnh đoàn đội cỡ lớn, cửa vào thần điện sa mạc. Bí cảnh đoàn đội cỡ lớn. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn giới thiệu bên trên. Nếu hắn nhớ không nhầm, hình như bí cảnh trên quần đảo trôi nổi đều là bí cảnh cá nhân. Cũng có thể nói là bí cảnh tiểu đội. Bởi vì một lần chỉ cho phép một lượng ít người xông vào. Nếu trên giới thiệu đã nói là bí cảnh đoàn đội cỡ lớn, chắc chắn ban thưởng cực kỳ dày và khó khăn cũng không thấp. Quên đi, cứ giữ lại trước. Lâm Hữu nhìn yêu cầu mở ra cửa vào bí cảnh một chút, cần tới 100 mảnh nhỏ mới được, hơn nữa tất cả đều bị ma thú ăn luôn rồi, quả thực muốn tập hợp đầy đủ đúng là biển rộng tìm kim. Khó trách hắn vẫn luôn không có nghe thấy người ta nói tới chuyện này. Chỉ sợ khi đám lãnh chúa khác nhìn thấy điều kiện này, bọn họ đều bỏ qua rồi. Lâm Hữu cất kỹ mảnh nhỏ đi rồi mang theo nhóm thực vật tiếp tục đi tới. Cứ như vậy một đường đi tới một đường quét sạch ma thú. Chừng 2 giờ sau, hắn đã quét sạch đàn sa trùng thứ 63, cũng thu thập được 3 mảnh nhỏ. Nhưng khi hắn chuẩn bị tiếp tục đi tới, đột nhiên gặp phải bão cát. May mắn hắn phản ứng đúng lúc, khiến cho nhóm thực vật phá mở một hố cát, dùng dây leo bệnh thành một cái không gian hình cầu, mới thuận lợi thoát khỏi. Thế nhưng khiến cho hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính là ngay lúc bão cát đi qua, khi hắn từ bên trong hố đất bước ra bên ngoài. Ở một nơi cách hắn không đầy 2 km, một cổ khí tức mạnh mẽ tản ra bóng tối đột nhiên phóng lên cao, xuất hiện ở trên sa mạc. Đó là ma thú lãnh chúa. Lâm Hữu chấn động tinh thần, trong nháy mắt hắn vội dừng chân lại. Cục sáng màu đen kia nhỏ hơn dấu hiệu xuất hiện của hình chiếu thiên ma một chút, cũng không đạt tới quy mô khoa trương như vậy. Phỏng chừng chỉ những người ở gần trong vòng trăm dặm như hắn mới có thể nhìn thấy mà thôi. Nếu thật sự là ma thú lãnh chúa, thế thì hắn kiếm bộn rồi. Hắn đâu dám nghĩ nhiều, lập tức truyền mệnh lệnh cho đám thực vật bên người. Đi, mau qua nhìn. Âm thanh vừa rơi xuống, quân đoàn thực vật đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, vội vàng tiến đến chỗ phát ra hắc quang. Cùng lúc đó, đám lãnh chúa khác đang thăm dò khắp nơi trong sa mạc, cũng phát hiện tia sáng màu đen xuất hiện, một đám kích động hưng phấn vô cùng. Ha ha, ma thú lãnh chúa, lại xuất hiện gần như vậy, đúng là trời cũng giúp ta. Mau mau mau, chúng ta cũng đi qua, tuyệt đối không để những người khác giành trước. Nhìn bộ như vậy, chắc là ma thú lãnh chúa bình thường không phải hình chiếu thiên ma, thực lực sẽ không mạnh mẽ, chúng ta cũng nhanh đi qua. Trong sa mạc có ma thú lãnh chúa. Xông lên. Tất cả lãnh chúa các giới vực đều bỏ dở chuyện đang làm, từ bốn phương tám hướng dũng mãnh lao vào sa mạc, nhanh chóng xông tới vị trí ma thú lãnh chúa. Ai nấy đều muốn tới trước người khác một bước, đánh chết ma thú lãnh chúa, cướp ban thưởng. Nhưng bọn họ lại không biết, lúc này ở gần cột sáng nọ, có một bóng người đã sớm tìm tới, còn đang quan sát từ phía xa xa. Dựa vào ưu thế khoảng cách gần, rất nhanh Lâm Hữu đã đuổi tới gần cột sáng. Nơi đó có một hố cát thật lớn, chỉ thấy dưới một mảnh cát vàng bao phủ, một con bọ cạp màu hồng đen có hình thể thật lớn từ hố cát chui ra, một cổ hắc khí khủng bố vần quanh toàn thân nó. Trong những cái hang nho nhỏ bên cạnh hố cát to to này, có lượng lớn bọ cạp đen xuất hiện, cơ hồ chúng nó đã chiếm cứ tất cả đám hố cát bên trong mảnh sa mạc này, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Tên, bọ cạp đen địa hỏa, lãnh chúa. Chủng tộc, động vật. Cấp bậc, cấp 8, cấp A. Lực lượng, 4.100, cộng 2.870. Thể chất, 4.000, cộng 2.800. Nhanh nhẹn, 4.500, cộng 3.150. Tinh thần, 4.200, cộng 2.940. Kỹ năng, tập kích dưới đất, mai táng trong cát, địa hỏa lan tràn. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 70%. Giới thiệu, đây là một loài sinh vật sống trong sa mạc, đã cắn nuốt lượng lớn địa hỏa mà xảy ra biến dị, công kích mang theo thương tổn độc hỏa, tính kết dính rất mạnh. May mắn, chỉ là ma thú lãnh chúa cấp A thôi. Hơn nữa thuộc tính của nó thấp hơn một chút so với hình chiếu thiên ma ngang cấp. Nếu là cấp S trở lên, phỏng chừng Lâm Hữu sẽ cân nhắc tới chuyện có nên chờ những lãnh chúa khác tới nơi rồi mới xuống tay hay không. Nhưng bây giờ thì khác, hắn lựa chọn thừa dịp lãnh chúa khác chưa tới, giải quyết nhanh gọn con ma thú lãnh chúa này. Như vậy hắn có thể độc chiếm tất cả bảo vật và tinh hoa. Nghĩ đến đây, hắn lập tức vung bàn tay to lên, triệu hồi tất cả thực vật ra, chậm rãi đi tới gần hố cát. Lập tức, đám bọ cạp đen trải rộng bốn phía đã phát hiện ra bọn họ, chúng trực tiếp hóa thành một mảnh thủy triều màu đen, xa xa xa tràn qua bên này. Cảnh tượng vĩ đại ấy, làm cho người ta không rét mà run. Đi, quét sạch chúng nó trước. Hắn ra lệnh một tiếng, quân đoàn cổ thụ trực tiếp vọt tới đầu tiên, ngăn cản toàn bộ đàn bọ cạp đen lại, sau đó dùng chiến tranh dẫm đạp và quét ngang ngàn quân, đánh bay từng con bọ cạp đen. Đàn bọ cạp đen cũng không chịu yếu thế, một đám nâng cái đuôi lên. Sưu, sưu, sưu. Mảng lớn nọc độc từ cái đuôi của chúng nó bắn ra, hóa thành mưa đen đầy trời rơi xuống trên người cổ thụ, phát ra tiếng vang két két, trực tiếp ăn mòn lớp vỏ bên ngoài thành từng lỗ hổng. Trị liệu quần thể. Lâm Hữu không chút hoang mang, hô to một tiếng với bộ đội yêu tinh phía sau. Giây tiếp theo, ánh sáng màu xanh bay lên, bao vây thân thể đám cổ thụ, bắt đầu chữa trị thương tích trên người chúng nó. Đám thực vật phía sau cũng không nhàn rỗi, từng sợi dây leo dán sát mặt cát nhanh chóng lan tràn ra bốn phía, xông lên cuốn lấy đám bọ cạp đen. Trên bầu trời, lại có những cây nấm bị ném xuống. Tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng, nổ thành một đám hố sâu thật lớn trên sa mạc, đánh bay đám bọ cạp đen, thậm chí vùng ven các hố cát kia, đều bị các loại khí độc do nấm độc nổ tung bao phủ. Cộng thêm ba loại khí độc của yêu nữ dây leo gia nhập vào, che toàn bộ tầm mắt xung quanh, biến mảnh sa mạc này thành âm u, mờ mịt. Chẳng qua bọ cạp đen vốn là sinh vật có độc tính rất mạnh, chúng không hề bị khí độc ảnh hưởng. Ngược lại một đám như bị kích thích, hành động còn trở nên mau lẹ hơn. Dần dần, dưới chân chúng nó bắt đầu toát ra ánh lửa nhẹ nhẹ, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Nơi chúng nó đi tới, thậm chí còn có thể lưu lại một luồng hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt, nối liền một mảnh phía trên cát vàng. Không tốt. Mau lui lại. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV biến sắc, lập tức phản ứng ngay, hắn vội vàng truyền mệnh lệnh lui lại. Tiếc thay vẫn chậm một bước. Ầm vang. Một tiếng tiếng nổ đinh tai nhức óc. Dưới hỏa diễm châm ngòi, khí độc lập tức bị kích nổ. Trong phạm bị khí độc bao trùm, bốc lên ánh lửa tận trời, đột nhiên nổ tung tóe. Đám binh chủng sinh sản thêm không kịp lui lại, đã bị nổ thành tro bụi trong nháy mắt. Ngay cả binh chủng bản thể trên người có rêu cộng sinh, cũng bị dư chấn đánh bay đi, thân thể chịu thương nặng. Mau! Mau trị liệu cho chúng nó! Lâm Hữu vội vàng la lên. Đám bản thể sinh sản thêm cực kỳ quý giá. Nếu không có chúng nó, làm sao sinh sản thêm được đám binh chủng phân chia? Đã vậy đám bản thể sinh sản thêm này còn không có sẵn, muốn có lại phải tiêu phí lượng lớn tài nguyên một lần nữa chiêu mộ ra, lại còn không công lãng phí một đống kinh nghiệm vừa nhận được. May mắn, trên cơ bản binh chủng xui xẻo ở vào khu vực trung tâm nổ mạnh đều là binh chủng cổ thụ da dày thịt béo và xương rồng tròn quyền anh với thuộc tính nhanh nhẹn cực cao, không sợ hỏa diễm. Mặc dù có không ít bị nổ thành trọng thương, nhưng tốt xấu gì cũng giữ lại được một mạng. Sau khi Lâm Hữu đơn giản trị liệu và củng cố thương tích, hắn đã triệu hồi đám binh chủng bị thương nặng trở về lãnh địa dưỡng thương, sau đó lệnh cho đám binh chủng khác cổ thụ khác dẫn đầu đi tới. Mà động tĩnh vừa rồi, rốt cục cũng khiến vua bọ cạp đang ở trong hố đất chú ý, nó lập tức ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng và mang theo đại quân bọ cạp đen còn lại xông về phía đội ngũ thực vật. Số lượng khổng lồ, gần 700 con. Hơn nữa còn là 700 con ma thú cấp 8 cấp. Ở giữa còn có một con ma thú lãnh chúa. Đại quân này chắc chắn khủng bố hơn đám ma thú cấp 7 trong bí cảnh. Lâm Hữu không dám chủ quan, hắn trực tiếp lệnh cho thanh cương bộc phát ra rít gào dã man. Giây tiếp theo, hồng quang bay lên, khí thế của đám binh chủng sinh sản thêm bên người hắn lập tức tăng mạnh, rốt cục chúng nó cũng vượt qua cấp 8 đỉnh phong, lấn át khí thế của đại quân bọ cạp đen. Cộng thêm cả đống hoa bất tử vừa mọc lên, trên cơ bản số lượng và lực lượng hai phe đã ngang bằng. Đại quân thực vật trực tiếp xông lên hung hăng va chạm với đàn bọ cạp đen. Phanh! Một tiếng nổ vang. Đại pháo bám trên người thanh đằng dẫn đầu ra tay, ngắm bắn trí mạng trực tiếp tập trung vào vua bọ cạp đang hung hăng xông tới. Một viên đạn được long viêm vần quanh cắt qua không khí. Sưu một cái xẹt qua đỉnh đầu tất cả thực vật, để nổ tung trên đỉnh đầu vua bọ cạp đen, làm bắn ra mảng lớn máu xanh. Vua bọ cạp đen dính đòn đau, rít gào liên tục, phát ra từng đợt tiếng xèo xèo chói tai, sau đó tựa như nó đã điên lên, bắt đầu rầm rầm nện bước nhanh hơn về phía đại quân thực vật. Nơi nó đi tới, lửa đỏ ngập trời. Ngay cả đám bọ cạp đen bình thường cũng không thể không nhường cho ra một con đường. Lại không chết. Lâm Hữu khiếp sợ không thôi. Quả nhiên sinh mệnh lực của ma thú lãnh chúa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này không phải ma thú bình thường có thể so sánh được. Rõ ràng nó đã trúng một kích tối cường của đại pháo thế mà chỉ bị thương nặng thôi. Xem ra hình thể lớn cũng tương đương với ưu thế lớn. Mắt thấy vua bọ cạp đen đã đi tới trước mặt, hắn lập tức truyền mệnh lệnh cho thanh đằng bên người. Thanh đằng, quấn quanh. Âm thanh vừa rơi xuống, từng sợi dây leo to lớn cũng xuyên qua mặt đất, đột nhiên xuất hiện từ dưới chân vua bọ cạp đen, trực tiếp trói nó lại. Thế xông tới của nó cũng ngừng tại đây. Công kích. Trong phút chốc, công kích đầy trời rơi xuống, không ngừng nổ tung ở trên người vua bọ cạp đen. Nó điên cuồng giãy giụa, với lực lượng mạnh mẽ của mình, đúng là nó đã cứng rắn cắt đứt một đám dây leo của thanh đằng rồi nhanh chóng đứng dậy. Ngay sau đó, bốn phía xung quanh nó đột nhiên tầm vang một tiếng, phát sinh sụp đổ trong phạm vi lớn, này binh chủng sinh sản thêm và ba bản thể phản ứng ở ngay gần đấy, không kịp phản ứng, đã bị rơi xuống hố cát trong nháy mắt. Mới qua mấy hô hấp mà liên hệ giữa Lâm Hữu và chúng nó đã hoàn toàn bị ngăn cách. Muốn chết. Sắc mặt Lâm Hữu ngưng trọng. Quả nhiên muốn đối phó ma thú cấp lãnh chúa không nhẹ nhàng như vậy. Mà ngay khi hắn đi về phía trước tìm kiếm vua bọ cạp đen, đột nhiên trong lòng sinh ra cảnh báo, hắn lập tức như mũi tên lao vút ra ngoài. Oanh. Chỉ thấy một bóng đen khổng lồ phóng lên cao, mang theo cát vàng đầy trời. Kể cả khi Lâm Hữu phản ứng đúng lúc, hắn vẫn bị dư chấn của một kích này đánh bay ra ngoài mấy chục mét rồi rơi trên mặt cát vàng. Đám thực vật xung quanh cũng bị một kích này đẩy lùi. Nhưng cũng vì một kích này, lại khiến vua bọ cạp đen cũng hoàn toàn rơi vào bên trong vòng vây của nhóm thực vật. Cơ hội tốt. Mau khống chế nó. Sưu sưu sưu. Mảng lớn dây leo xuất hiện, trực tiếp trói chân và cái đuôi của vua bọ cạp đen. Thanh đằng lại nhanh chóng bò lên thân thể nó, đè nó xuống. Chờ sau khi đại quân cổ thụ tạm thời ngăn cản được đám bọ cạp đen bên ngoài. Lâm Hữu lập tức truyền mệnh lệnh cho nhóm thực vật khác, chuyển hướng công kích, nhắm thẳng về phía vua bọ cạp đen, đánh nát giáp xác cứng rắn trên người nó. Mà quân đoàn cây nấm trên bầu trời, cũng ném lượng lớn cái nấm xuống. Chẳng qua lúc này chúng nó không ném khuẩn nấm bạo tạc, chỉ tập trung ném nấm ôn dịch. Chỉ thấy đám cái nấm không ngừng nổ tung bên người vua bọ cạp đen, làm nổi lên mảng lớn khí độc dày đặc. Cả dây leo của đám yêu nữ đều nở rộ đóa hoa trên đỉnh đầu, phun ra lượng lớn khí độc. kết hợp với bồ công anh đang bay lơ lửng trên bầu trời, tập trung bốn phía xung quanh vua bọ cạp đen. Một lần hành động này đã tạo thành mảnh khí độc còn nồng đậm hơn hồi nãy gấp mấy lần. Mãi cho đến lúc này, trạng thái rít gào dã man trên người chúng nó mới biến mất. Nhưng Lâm Hữu không còn thời gian lo lắng chuyện này, vì hắn đã chú ý tới, bên dưới thân vua bọ cạp đen bắt đầu bốc lên một mảnh ánh lửa. Lui! Lâm Hữu hét lớn một tiếng, lập tức mang theo nhóm thực vật vội vàng lui lại, trói buộc trên người vua bọ cạp đen cũng cởi bỏ theo. Giây tiếp theo, tại chỗ xảy ra một tiếng nổ tầm vang, khiến cả sa mạc hung hăng rung chuyển. Uy thế ngập trời. Một mảnh ánh lửa dữ dội đột nhiên nổ tung hóa thành sóng chấn động mạnh mẽ vô cùng, làm dấy lên một cơn cuồng phong khủng bố thổi quét sa mạc. Bao gồm đại quân bọ cạp đen đang công kích, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, rồi ngoi ngóc dưới một tầng cát vàng óng ánh. May mắn Lâm Hữu đã sớm có chuẩn bị, hắn triệu hồi nhóm thực vật trở về lãnh địa, bởi vậy chúng nó không hề bị liên lụy. Đợi cho đến khi hắn vùng dậy khỏi cát vàng, trong đầu cũng vang lên một tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh chết ma thú lãnh chúa cấp 8, đạt được 100.000 ma năng. Dưới hai lần thương tổn do ngắm bắn trí mạng và khí độc bùng nổ, cuối cùng, vua bọ cạp đen kiêu ngạo nhất thời, cũng bị Lâm Hữu thành công giết chết. Mà trong nháy mắt khi tiếng nhắc nhở vang lên, trong hố sâu khủng bố mới bị kích nổ kia, đã tản ra từng đạo ánh sáng. Lâm Hữu kích động không thôi, hắn vội vàng bò qua đống cát, chui vào hố sâu kia. Sau đó trước mắt hắn xuất hiện hai dạng bảo vật, cùng với 8 viên tinh hoa lãnh địa, chúng nó đang ngoan ngoãn nằm trong hố cát. Trong đó bao gồm một viên cấp 8, 7 viên cấp 7. Bảo vật cũng ít đi một cái. Như vậy xem ra, số lượng bảo vật và tinh hoa lãnh địa cũng được phân phối dựa theo cấp bậc của ma thú lãnh chúa. Lúc trước ma thú lãnh chúa cấp S tuôn ra 3 bảo vật, mà cấp A lại chỉ có 2 cái, xem ra là mỗi 3 cấp là một đường ranh giới. Nhưng ít hơn thì ít hơn, Lâm Hữu vẫn kích động cực kỳ. Hắn vội vàng nhảy xuống hố sâu, nhặt lên toàn bộ những thứ đó rồi vuốt ve tro bụi bên trên. Mau! Ngay ở bên kia, vừa rồi ta nghe được động tĩnh. Hình như đã có người đến đây chiến đấu với ma thú lãnh chúa rồi. Các ngươi qua bên kia nhìn. Đột nhiên, vài tiếng la lên dồn dập truyền đến từ xa xa, cắt ngang động tác xem xét thông tin bảo vật của Lâm Hữu. Sắc mặt hắn ngưng trọng, lập tức cất bảo vật đi. Ngay sau đó, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, bình tĩnh cất giáp sát trước ngực còn khá hoàn hảo và cái đuôi của vua bọ cạp đen rồi triệu hồi rồng yêu vương, đột nhiên bay khỏi hố sâu, nhanh chóng đi về phương hướng khác. Tuy hắn không sợ chuyện, nhưng cũng không muốn dính nhiều phiền toái. Huống hồ vừa rồi chiến đấu với ma thú lãnh chúa đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định không ít lãnh chúa bị hấp dẫn qua bên này, vẫn là đi trước thì hay hơn. Quả nhiên không bao lâu sau khi hắn rời khỏi, mấy lãnh chúa cấp 7 với khí thế bất phàm xuất hiện ở gần, bọn họ cũng phát hiện dấu vết chiến đấu còn có thi thể đầy đất ở bên này. Ngay khi đám người này nhìn thấy hố sâu khủng bố bị nổ tung tóe kia, cùng với thi thể vua bọ cạp đen nằm bên trong, ánh mắt bọn họ trực tiếp trừng lớn, vẻ mặt đầy rung động. Đây là thi thể ma thú lãnh chúa. Làm sao có thể? Còn chưa đầy 5 phút đồng hồ. Rốt cuộc là ai có thể giải quyết ma thú lãnh chúa trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Chẳng lẽ là lãnh chúa cấp 8? Lãnh chúa cấp 8 cũng không nhất định có thể nhanh như vậy. Chỉ tiếc, không cần biết bọn họ suy đoán như thế nào. Lúc này, Lâm Hữu đã sớm cưỡi rồng yêu vương cao chạy xa bay, chuồn mất rồi. Sau khi né tránh được vài đội ngũ lãnh chúa đuổi tới, hắn cũng rời khỏi khu vực kia, bay đi phương hướng khác. Bay chừng 10 phút, sau khi xác định mình đã an toàn, lúc này Lâm Hữu đang cưỡi trên lưng rồng yêu vương, mới rớt xuống bên trên một mảnh cùng các bí mật, lấy ra hai kiện bảo vật vừa nhận được và xem xét. Điều khiến cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn chính là, bên trong hai kiện bảo vật này lại chẳng có một cái bí bảo binh chủng nào. Trên tay hắn là một lệnh bài binh chủng có đồ án hình con bò cạp, và một thánh vật lãnh địa một nửa màu đỏ một nửa màu tím. Đầu tiên Lâm Hữu cầm lệnh bài lên tay, đánh giá, đồng thời giao diện thông tin cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Lệnh bài binh chủng, bọ cạp đen địa hỏa, hệ giả thú. Đẳng cấp binh chủng, cấp 7. Giới thiệu, sau khi sử dụng, có thể mở khóa binh chủng bọ cạp đen địa hỏa hệ giả thú. Điều kiện để sử dụng, lãnh địa cấp 7, 25.000 ma năng. Quả nhiên không ngoài suy đoán của hắn, đây là binh chủng hệ giả thú giống vua bọ cạp đen. Bàn về sức chiến đấu, coi như là một binh chủng không tồi. Quan trọng nhất là, Lâm Hữu phát hiện ra binh chủng này có thể phối hợp cực kỳ hoàn mỹ với thánh vật lãnh địa bên cạnh. Tên thánh vật, độc hỏa liệu nguyên, hệ giả thú. Cấp bậc 1, công kích thuộc tính độc cộng 5%, công kích thuộc tính hỏa cộng 5%. Cấp bậc 2, công kích thuộc tính độc cộng 5%, công kích thuộc tính hỏa cộng 5%. Cấp bậc 3, chưa mở khóa công kích thuộc tính độc cộng 5%, công kích thuộc tính hỏa cộng 5%. Cấp bậc 4, chưa mở khóa kỹ năng lãnh địa hóa thân độc hỏa. Hóa thân độc hỏa, chủ động trong vòng 30 giây thuộc tính độc và thuộc tính hỏa được coi là một thuộc tính thống nhất, thời gian làm lạnh 15 phút. Đặc tính, trong phạm vi lãnh địa, công kích thuộc tính độc cộng 10%, công kích thuộc tính hỏa cộng 10%, có tác dụng với tất cả binh chủng phe bạn, tăng lên tùy theo cấp bậc tính ngưỡng lực. Giới thiệu thánh vật, chỉ cần tiến hành cầu nguyện với thánh vật, có thể đạt được hiệu quả chúc phúc của lãnh địa, liên tục trong vòng một ngày, cũng có tác dụng tăng phúc cho binh chủng. Trên người bọ cạp đen địa hỏa, cũng đồng thời có hai loại thuộc tính độc và thuộc tính hỏa. Quả thực là binh chủng được tạo ra để phù hợp với thánh vật lãnh địa. Khi cấp bậc tín ngưỡng tăng lên tới cấp 4, cũng chính là khi cấp 9, còn có thể lĩnh ngộ thêm một kỹ năng lãnh địa, hóa thân độc hỏa. Thuộc tính độc và thuộc tính hỏa được coi là một thuộc tính thống nhất. Nói cách khác, mỗi khi sử dụng một loại công kích độc hoặc hỏa, đều đạt được thuộc tính khác thêm vào, cũng tương tự như đạt được gấp đôi thuộc tính thánh vật. Đúng là một kỹ năng bạo phát cực kỳ không tồi. Đến lúc đó đóng gói với bán đi, chắc chắn giá cả sẽ rất cao. Nhưng hiện giờ hắn lại không thiếu ma năng, cho nên chủ yếu hắn vẫn muốn nhìn một chút xem có thể đổi thành thứ hệ thực vật có thể sử dụng hay không, nếu có thể đổi thành bí bảo tự nhiên là tốt nhất. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu lập tức thu hồi lệnh bài và bí bảo, nhìn giao diện tài nguyên một chút. Ma năng tăng tới 16,5 triệu, tiến độ bản nguyên cũng đột phá được 1/3, đạt tới trình độ 35%. Chiếu tốc độ này đi xuống, rất nhanh thôi hắn sẽ tích lũy được đủ giá trị. Khi hắn đạt được bản nguyên tự nhiên này, chính là được mẫu thần tự nhiên giáng xuống ban ân. Tuy hắn còn không hiểu được chuyện này có ý nghĩa gì nhưng vẫn cho rằng nó tuyệt đối không đơn giản. Hoặc nói, bản nguyên tự nhiên của hắn không quá giống bản nguyên của lãnh chúa khác. Nếu thật sự như vậy, phỏng chừng hắn cần phải đi hỏi thăm một chút mới được. Cả ấn ký được mẫu thần tự nhiên ban ân trên người hắn nữa, cần phải tới thủ đô đế quốc tinh linh mới giải đọc, hiểu thấu về quá trình hoặc thành quả của một vật phẩm, được, cũng không biết bên trong cất giấu tin tức gì. Lâm Hữu nâng tay phải lên, yên lặng nhìn ấn ký hình lá cây trên mu bàn tay rồi rơi vào bên trong trầm tư. Một lát sau, một đợt gió lạnh thổi qua, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Lâm Hữu ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lại phát hiện vầng mặt trời màu đỏ đã dần dần chìm xuống phía tây, sắp tới chạng vạng. Xem ra hôm nay chỉ có thể ngừng tại đây thôi. Vốn hôm nay hắn còn muốn đánh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái xuyên qua sa mạc. Kết quả không nghĩ tới, phiến sa mạc này còn lớn hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Mắt thấy nhiệt độ không khí bốn phía bắt đầu giảm xuống, hắn biết mình không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Nếu không qua đêm trên sa mạc, vừa phải chịu thời tiết rét buốt, còn tùy thời có thể gặp phải nguy hiểm, mất nhiều hơn được. Nghĩ đến đây, hắn cưỡi lên rồng yêu vương, chạy trở về cửa vào vị diện. Mãi cho đến khi bầu trời tối đen, rốt cục hắn mới trở lại thánh vực, truyền tống quay về bên trong lãnh địa. Vừa đứng thẳng lại, hắn lập tức nhận được bốn tin nhắn riêng, xuất hiện trên giao diện nói chuyện của hắn. Người anh em Lâm Hữu, phi thuyền đã đến nơi bình an. Phi thuyền đã đến, ngày mai chuẩn bị quay về. Phi thuyền đến, bình an vô sự. Ha ha, Lâm lão đệ, ta nhận được phi thuyền rồi. Lâm Hữu lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Mấy tin tức này lại xuất phát từ đám lãnh chúa được hắn khai thông tuyến mậu dịch. Nhìn thời gian, cơ bản đều là vừa gửi tới lúc chạng vạng, cũng có nghĩa là hành trình này mất chừng 10 giờ. Phi thuyền ma năng chuyên chở được gắn thêm thiết bị đẩy mạnh, tốc độ tối đa đã vượt quá 300, nó đi mất 10 giờ cũng tương đương với hành trình gần 3.000 km. Quãng đường này chỉ nối liền từ vùng biên cảnh tới vùng phụ cận của khu vực trung tâm vương quốc mà thôi, muốn xuyên qua cả công quốc, chỉ sợ quãng đường sẽ tăng lên gấp 2, gấp 3 lần. Xem ra công quốc Đại Hoang còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, mà đó chỉ là công quốc nhỏ nhất thôi. Thật không biết vương quốc với đế quốc sẽ lớn đến trình độ nào và có bao nhiêu lãnh chúa ở bên trong. Lâm Hữu không nhịn được sợ hãi than, đồng thời trực tiếp gửi tin hồi âm cho bốn vị lãnh chúa. Về phần tông lỗi còn lại, bởi vì thực lực mạnh nhất, lãnh địa có khoảng cách gần trung tâm công quốc nhất, cho nên muốn tới nơi sẽ tốn nhiều thời gian hơn một chút. Quả nhiên tới tầm 8, 9 giờ tối, Tông Lỗi cũng gửi tin tức đến, nói phi thuyền đã bình an vào bờ. Đến tận đây, năm tuyến đường thông qua lãnh thổ công quốc đã khai thông thuận lợi, cuối cùng Lâm Hữu cũng được thở phào một hơi. Sau đó hắn nói chuyện phiếm với mấy người ấy vài câu, tiếp theo gắn bí bảo binh chủng mới nhận được vào binh chủng Hoa Tinh, cuối cùng mới đi xuống bên dưới tàn đại thụ thế giới, vừa dùng bữa vừa nghỉ ngơi. Tỷ lệ bạo của bí cảnh thấp quá. Ta quét 5 lần mà chẳng được một cái bí bảo binh chủng nào. 5 lần đã muốn ra ư. Ta quét 8 lần chỉ nhận được một cái lệnh bài binh chủng, còn không bù được vé vào cửa phí, quả thực lỗ vốn trầm trọng. Các ngươi vậy còn là may đó. Vất vả lắm hôm nay ta mới kiếm được bản vẽ căn cứ binh chủng nhưng bóng dáng tăm hơi bí bảo còn chưa nhìn thấy đâu. Quá khó khăn. Hôm nay ta tới vị diện ma thú đi dạo một vòng, kết quả chung quanh ma thú lãnh chúa đều là một đống lớn lãnh chúa, căn bản chả cướp được thứ gì. Thấy ma thú lãnh chúa mà không qua sờ một cái ư. Thấp nhất cũng kiếm được 100.000 ma năng trợ cấp, tiền trợ cấp cho dân nghèo, để đảm bảo mức sống tối thiểu nhất, me me đầu chó. Ha ha, ta cũng sờ một chút rồi bỏ chạy. Từng tin tức không ngừng xẹt qua kênh nói chuyện. Đại khái có liên quan tới lượng lớn ma thú lãnh chúa xuất hiện trong ngày hôm nay, khiến nhóm lãnh chúa cấp 7, cấp 8 ngày thường rất ít nói chuyện cũng đều xuất hiện ồ ạt. Bọn họ hoặc nói về tình huống hôm nay mình gặp được, hoặc chửi một tiếng phát tiết sự gian nan khi phát triển lãnh địa, khiến đám lãnh chúa mới toanh vừa buông xuống không bao lâu nhìn thấy nhiều đại lão lên tiếng như vậy, lập tức lạnh run, không dám nói lời nào. Đến cuối cùng kênh nói chuyện đã trực tiếp trở thành đại hội than thở, một đám đều mắng chửi hệ thống không phúc hậu, không cho nhiều bảo vật một chút. Dường như lúc sáng nay ta nghe nói, Nghiêm Liệt và Tư Đồ kiếm chiến tranh cùng mấy lãnh chúa đại lục vô vọng bên kia. Lúc này, một tin tức nhảy lên làm chuyển hướng đề tài. Lời này vừa nói, nhóm lãnh chúa lập tức bàn tán xôn xao. Nghiêm Liệt và Tư Đồ kiếm. Chẳng lẽ là hai người đứng đầu bảng xếp hạng điểm tích lũy bí cảnh? Đúng vậy, chính là bọn họ. Nghe nói thực lực của bọn họ có thể lọt vào 10 vị trí đứng đầu trong số lãnh chúa cấp 7 của đại lục. T. 10 vị trí đứng đầu. Quả thật có chuyện như vậy, ta đã nghe thật nhiều mọi người nói như thế. Hơn nữa không chỉ một mình bọn họ, còn có thêm một vị lãnh chúa hệ thực vật cực kỳ lợi hại nữa. Lãnh chúa hệ thực vật. Đừng bảo là Lâm Hữu vị xếp thứ 3 trên bảng bí cảnh nhé. Nhóm lãnh chúa càng nói càng lạc đề, cuối cùng còn từ từ hướng câu chuyện lên người Lâm Hữu. Sau đó bọn họ mới ngạc nhiên phát hiện ra trong công quốc Đại Hoang cũng có một người tên Lâm Hữu, còn là lãnh chúa cấp 7 hệ thực vật. Có phát hiện này, nhóm lãnh chúa hoàn toàn sôi sục như chảo dầu, thậm chí còn nghi ngờ không thôi, tất cả đều đang suy đoán hai người này có phải là một hay không. Phải biết rằng, ở bên trong thánh vực hai người Nghiêm Liệt và Tư Đồ kiếm, coi như lãnh chúa nổi danh từ lâu, được vô số người biết tới. Theo lẽ thường, nhân vật có thể xuất hiện cùng hai người này, ít nhất cũng là một vị lãnh chúa lâu năm mới đúng, nghĩ thế nào cũng không cảm thấy nhân vật đó có liên quan tới loại công quốc nho nhỏ như công quốc Đại Hoang bọn họ. Cho nên rất nhanh, bọn họ đã phủ định suy đoán này, chỉ có số ít người vẫn ôm thái độ hoài nghi. Ví dụ như mấy lãnh chúa có thành thị ở xung quanh thành Hoàng Sa và năm lãnh chúa vừa khai thông tuyến đường mậu dịch với nơi này. Bởi vì bọn họ đã từng tiếp xúc với Lâm Hữu. Chẳng lẽ thật sự là hắn? Ở thành Song Diệp, Mạnh Thanh An đang ngồi bên trong sảnh lớn thuộc chủ thành, vẻ mặt ngưng trọng. Không giống những lãnh chúa khác, từ sau lần gặp mặt lúc trước, thành Song Diệp hắn và thành Hoàng Sa rất thường xuyên lui tới. Cho nên có thể nói, hắn cực kỳ hiểu biết về sự phát triển của thành Hoàng Sa. Mới một tháng thời gian sau khi chiến trường vạn giới kết thúc, dân cư lãnh địa bên kia từ hơn 10.000 bay vọt lên hơn 100.000. Bên trong lãnh địa còn có một vị tu luyện giả cấp 9 trấn thủ. Đó chính là tu luyện giả cấp 9. Lúc trước, khi thủ hạ báo cáo tin tức này, ngay cả hắn cũng bị dọa cho kinh hãi một trận. Một lãnh chúa cấp 7 có thể mời được tu luyện giả cấp 9 đến đóng ở lãnh địa. Nếu ai nói với hắn đó là lãnh địa của một lãnh chúa vừa nâng lên cấp 7 được một tháng, hắn hoàn toàn không thể tin được. Nhưng mặt hắn không tin, việc này vẫn thật sự xảy ra trước mặt hắn, khiến cho hắn không thể không tin. Lâm Hữu này có khả năng rất lớn chính là Lâm Hữu được mọi người bàn tán xôn xao kia. Cũng là tồn tại khủng bố có thể đi song song với 10 người cấp 7 đứng đầu đại lục. Người tới. Nghĩ đến đây, Mạnh Thanh An lập tức hô to một tiếng với người bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, một thủ hạ nhận lệnh vội vàng chạy vào sảnh lớn. Đi, bảo tổng quản chuẩn bị một chút, đóng gói thật cẩn thận đống lương thực chúng ta vừa thu mua được trong vòng mấy ngày nay, sáng mai phái người chuyển qua thành Hoàng Sa. Lãnh chúa đại nhân, không phải đã nói là giữ lại một nửa ư? Thuộc hạ kia khó hiểu hỏi. Không cần nữa, gửi toàn bộ qua cho thành Hoàng Sa là được, dù sao gần đây bọn họ đang thu mua lượng lớn lương thực, bán giá thấp cho bọn họ đi, coi như làm hết khả năng của một người hàng xóm hữu nghị. Vậy, thuộc hạ đi làm ngay. Tên thuộc hạ kia cáo lui một tiếng và trực tiếp rời khỏi. Mạnh Thanh An vẫn luôn nhìn theo đối phương tới mức người kia rời khỏi cửa, cuối cùng hắn mới thở phào một hơi, ấn mở giao diện nói chuyện riêng liên hệ với lãnh chúa khác. Lão Trương, về chuyện thu mua lương thực lần trước, ta nghĩ cần phải thương lượng lại với ngươi một chút. Lâm Hữu đang đứng bên trong lãnh địa, tự nhiên cũng thấy được nhóm lãnh chúa nghị luận. Nhưng hắn không hề để ý, cũng chẳng dao động bao nhiêu. Dù sao bên trên bảng xếp hạng không biểu hiện công quốc, những người này không thể xác định được người đó chính là hắn, bọn họ chỉ đơn thuần hứng thú một chút mà thôi. Phỏng chừng khi bảng xếp hạng thiết lập lại vào tháng sau, sẽ chẳng còn mấy người nhớ tới hắn nữa. Dù sao, thứ không thiếu nhất trên thế giới này, chính là lãnh chúa. Sớm hôm sau, trời vừa sáng lên, Lâm Hữu đã tỉnh dậy theo lẽ thường, sau đó qua dặn dò, bàn bạc với đám người Tiết Trường Quý về chuyện sắp xếp phi thuyền ma năng. Tiếp theo hắn đi một chuyến tới bộ tộc người lùng, giao tài liệu cấp 8 vừa thu thập được hôm qua cho Mạch Cách Ân, nhờ bọn họ hỗ trợ tạo ra trang bị. Nhưng nhóm đầu tiên trang bị này, Lâm Hữu lại không định bán đi. Hắn đang chuẩn bị dùng chúng để võ trang cho đội ngũ tu luyện giả trong thành, nhất là đội hộ vệ phụ trách bảo vệ an toàn cho tuyến đường thông thương, nhất định phải trang bị cho mỗi người một bộ cấp 8. Dù sao hắn cũng không thể phái binh chủng anh hùng luôn đi theo hộ tống được. Cho nên rất nhanh, hắn đã tìm tới Ngụy Cương, cho đối phương thông báo với đám tu luyện giả bên dưới. Bất cứ người nào đạt tới cấp 7 trở lên, đã làm việc cho thành Hoàng Sa trên một tháng, đều có thể báo danh gia nhập đội hộ vệ tuyến đường, sau đó trực tiếp nhận một bộ trang bị cấp 8. Người vừa gia nhập thành Hoàng Sa cũng có thể dùng mệnh cách đảm bảo báo danh, một tháng sau khi vượt qua khảo hạch sẽ trả lại. Lãnh chúa đại nhân, ngài nói thật ư? Bên ngoài thao trường luyện binh, Ngụy Cương trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn Lâm Hữu. Kể cả hắn, khi thấy một bộ trang bị do tộc người lùng tạo ra, cũng cực kỳ động tâm. Tuy trên người hắn đã có một bộ trang bị cấp 8 được Lâm Hữu ban cho từ trước, nhưng thứ này đâu có ai chê nhiều. Huống chi còn là một bộ trang bị nguyên vẹn. Hắn dám cam đoan, chỉ cần hắn trở về truyền tin tức này ra ngoài, đám tu luyện giả thuộc hạ tuyệt đối sẽ kích động đến nổi điên. Lâm Hữu sao lại không biết đang Ngụy Cương suy nghĩ cái gì, nhưng hắn chỉ cười nói. Được rồi, ngươi đừng có hâm mộ, nếu ngươi muốn có, cứ đi tìm nhóm người lùng nhờ bọn họ tạo cho là được, xem như thưởng cho ngươi vì khoảng thời gian này vẫn luôn vất vả luyện binh. Thật sự, cả người Ngụy Cương chấn động, hắn kích động không thôi. Cảm ơn lãnh chúa đại nhân. Được rồi, đi làm cho xong chuyện ta giao đi, tốt nhất là hoàn thành trước ngày mai. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trong nháy mắt, thân hình Ngụy Cương đã đứng thẳng lại. Đợi cho đến khi Lâm Hữu xoay người rời đi, lại đi khá xa, đám tu luyện giả tránh ở một bên nghe lén cũng không nhịn được nữa, bọn họ lập tức xông lên bao vây Ngụy Cương. Thống lĩnh, lãnh chúa đại nhân vừa nói cái gì với ngươi vậy? Sao bộ dáng ngươi kích động như vậy? Có phải lại xảy ra chuyện lớn gì đó hay không? Hình như lúc này ta nghe được lãnh chúa đại nhân nhắc tới trang bị gì đó. Một đám người tranh nhau nói, bao vây Ngụy Cương ở bên trong, rất nhiều người trong số bọn họ đều đạt tới cấp 7. Có một bộ phận dựa vào kiến trúc đấu trường tu luyện để tăng lên, có một bộ phận gần đây mới gia nhập thành Hoàng Sa, làm thuộc hạ cho Ngụy Cương. Trên cơ bản có thể nói, đám người trước mắt chính là lực lượng thủ vệ trung kiên của thành Hoàng Sa. Nghe bọn họ hỏi, Ngụy Cương cũng không thừa nước đục thả câu, hắn trực tiếp chuyển lại những lời Lâm Hữu vừa dặn dò cho bọn họ. Hắn vừa dứt lời, đám người ấy đột nhiên nổ tung. Thống lĩnh, ngươi nói thật ư? Thật sự có thể nhận được một bộ trang bị cấp 8. Vừa rồi lãnh chúa đại nhân đã nói như vậy. Ha ha, thật tốt quá. Ta vừa thăng lên cấp 7, đang cần một bộ trang bị. Mau. Thống lĩnh mau báo danh giúp ta muốn đi. Ta cũng đủ một tháng, cũng báo danh giúp ta. Làm. phỏng chừng còn vài ngày nữa, ta mới lên được cấp 7. Không được, ta phải nhanh qua đấu trường tu luyện bế quan. Từ từ đợi ta, ta cũng đi. Đám tu luyện giả kinh hô liên tục, có người vui cũng có người buồn. Vui vì, mình hoàn toàn phù hợp với điều kiện báo danh, may mắn là mình đã sớm làm việc bên trong thành Hoàng Sa. Buồn vì, vẫn còn cách cấp 7 một khoảng nữa, thực lực không đạt tiêu chuẩn, hoặc vừa gia nhập thành Hoàng Sa. Nhưng sau khi cân nhắc qua, vẫn có không ít người nguyện ý đưa ra mệnh cách làm đảm bảo, đổi lấy cơ hội báo danh lần này. Dù sao sức hấp dẫn của một bộ trang bị cấp 8 được tộc người lùng tự tay tạo ra khiến bọn họ không thể từ chối nổi. Chỉ cần nhận được thứ này, kể cả đối chiến với ma thú cấp 8 cũng có cơ hội liều mạng, quá đủ để khiến bọn họ động tâm, khát vọng. Không bao lâu sau, tin tức Lâm Hữu cần tuyển lượng lớn tu luyện giả cấp 7 trở lên để tạo thành một đội ngũ hộ tống, cứ như cơn gió lớn, truyền khắp trong ngoài thành, dấy lên một mảnh sóng to gió lớn. Chỉ cần nhập đội, có thể trực tiếp đạt được một bộ trang bị cấp 8. Này! Này cũng quá khoa trương rồi. Tin tức này có thật không? Cực kỳ chính xác, quảng trường bên kia đã treo thông báo rồi, thiệt nhiều người vừa chạy tới nhìn. T. Quá bạo tay. Đi. Chúng ta cũng mau qua nhìn, nếu đi chậm chỉ sợ không còn danh sách để báo danh đâu. Là cư dân lãnh địa thành Hoàng Sa cũng tốt, dân cư bên ngoài vừa chuyển tới cũng được, tất cả đều bị tin tức bất thình lình này làm kinh ngạc không thôi. Hầu hết tất cả đều bỏ lại việc gian dở trên tay, vội vàng chạy tới quảng trường trung tâm. Thậm chí lúc đi trên đường, cũng kêu gào bạn bè thân thích là tu luyện giả, nhanh đuổi qua báo danh. Một màn náo nhiệt này, lập tức khiến vẻ mặt mấy đại biểu thành Song Diệp vừa chuyển lương thực đến vừa ngạc nhiên, vừa vô cùng khiếp sợ. Bởi vì ngay lúc vừa rồi, bọn họ cũng nghe được những lời bàn tán bên cạnh, cũng biết về tin tức thành Hoàng Sa đang tuyển lượng lớn tu luyện giả. Từng ực. Tổng quản dẫn đội của thành Song Diệp không nhịn được nuốt nuốt nước miếng. Trang bị cấp 8. Tính cả thành Song Diệp bọn họ cũng bói không ra được mấy bộ. Thế nhưng ở thành Hoàng Sa này, lại trực tiếp dùng để chiêu mộ cấp dưới. Quá xa xỉ rồi. Đừng nói là tu luyện giả tán nhân, kể cả những người lệ thuộc thành Song Diệp như bọn họ, cũng không nhịn được muốn chạy tới báo danh. Bởi vậy, trong đội ngũ của bọn họ trực tiếp nổ ra một đợt bàn tán xôn xao. Khụ khụ. Tổng quản thành Song Diệp ho nhẹ hai tiếng, cắt đứt ảo tưởng của bọn họ. Đi thôi, vào trước lại nói sau, nhớ phải khách khí một chút. Nói xong, hắn mang theo đội ngũ vận lương tiến vào trong thành, từ từ đi vào sâu bên trong. Không bao lâu sau, Lâm Hữu đã quay về bên trong lãnh địa cũng nhận được tin tức thành Song Diệp đưa lượng lớn lương thực tới. Ngươi nói bọn họ trực tiếp chuyển cho chúng ta 50.000 cân lương thực. Lâm Hữu đang chiêu mộ binh chủng, lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn từ trung vừa qua báo cáo. 50.000 cân lương thực không phải số lượng nhỏ. Đủ cho cư dân lãnh địa của hắn ăn được một đoạn thời gian, cũng có thể giải quyết vấn đề lương thực khan hiếm do dân cư tăng trưởng quá nhanh, vẫn làm đau đầu hắn bấy lâu nay. Đúng vậy. Từ Trung đứng bên cạnh, cung kính đáp. Bọn họ không chỉ chuyển qua 50.000 cân lương thực, còn bán với giá thấp nhất cho chúng ta, nói là làm sâu sắc tình hữu nghị giữa hai thành. A. Mạnh Thanh An rất thú vị. Lâm Hữu chậm rãi đứng dậy, trên mặt hiện ra nụ cười. Loại tài nguyên cơ bản như lương thực có liên quan cực kỳ mật thiết với quá trình phát triển lãnh địa, người khác muốn tích trữ còn không kịp, đối phương thì hay rồi, hào phóng tặng không cho thành Hoàng Sa như vậy. Đúng là dám hạ vốn gốc. Nhưng nếu đối phương đã giúp hắn một ân huệ lớn như vậy, hắn tự nhiên cũng không thể khiến đối phương tổn hại vô ích. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu như vậy, ngươi trở về nói cho sứ giả thành Song Diệp, về sau ta có thể bán ra một ít trang bị cấp 7. Cấp 8 cho bọn họ, chi tiết cụ thể bảo tiết tổng quản thương lượng với bọn họ rồi quyết định đi. Vâng, ta sẽ đi truyền lời lại. Từ Trung cáo lui một tiếng rồi trực tiếp rời khỏi lãnh địa. Bên kia, sau khi tổng quản thành Song Diệp đã thương lượng xong mọi chuyện với Tiết Trường Quý, đối phương rất nhanh mang tin tức về cho Mạnh Thanh An. Ngươi nói cái gì? Ngài ấy thật sự nói có thể bán ra một bộ phận trang bị cho chúng ta. Mạnh Thanh An đang ngồi trên ghế, nghe thuộc hạ báo cáo, lập tức đứng bật dậy, lộ vẻ mặt mừng như điên. Từ mấy tháng trước, khi hắn tự mình tới thành Hoàng Sa thăm hỏi, hắn đã có tính toán muốn mua trang bị rèn của tộc người lùng từ trong tay Lâm Hữu. Chỉ tiếc lúc ấy Lâm Hữu không đồng ý. Không nghĩ tới hôm nay đối phương lại đồng ý, còn chịu giao dịch trang bị cấp 7, cấp 8 cực kỳ trân quý. Được, tốt, ngươi làm không tồi. Mạnh Thanh An ngồi xuống, bàn tay nắm chặt tay vịn của ghế dựa, sau đó hắn lại đứng dậy, kích động trong lòng không ngôn từ nào tả xiết. Bây giờ, lãnh địa của hắn mới là cấp 6 thôi. Nếu có thể mua được trang bị cấp 7, cấp 8, không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ khiến thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng. Ít nhất cũng làm tỷ lệ sống sót của hắn trên chiến trường vạn giới lần sau tăng lên mảng lớn. Lại nghĩ lâu dài hơn một chút, hắn còn có thể thông qua đám trang bị này, mời chào thuộc hạ, hoặc thu hoạch tài nguyên khác, tuyệt đối vạn phần có lợi cho quá trình phát triển lãnh địa của hắn. Quả nhiên, tặng lương thực qua đó không hề sai. Khiến cho hắn cũng không nhịn được muốn kích động hò hét vì quyết định sáng suốt của mình. Ở hòn đảo Trung ương thuộc quần đảo trôi nổi trong bí cảnh thánh vực, Lâm Hữu dùng hơn 1 triệu ma năng, bổ sung lại đám binh chủng tổn thất, sau đó đi qua nơi này, chuẩn bị thu thập nhiều tài liệu cấp 8 một chút. Dù sao hắn cùng lúc khai thông nhiều tuyến đường như vậy, sẽ cần lượng lớn người gia nhập đội hộ vệ, cho nên kiếm được càng nhiều tài liệu chế tạo càng tốt. Nhưng trước khi hắn đi tới chủ vị diện ma thú, hắn muốn dùng chút thời gian mở quầy hàng giao dịch trên đài cao, bỏ lệnh bài binh chủng và thánh vật hệ giả thú lên đó, cũng đánh dấu chỉ đổi không bán. Tiếp theo, hắn ngồi yên một bên, bắt đầu sửa sang đống đồ trong không gian cá nhân. Sau khi Lâm Hữu lên cấp 7, dung lượng không gian cá nhân đã từ 250 đơn vị, tăng lên tới 500 đơn vị, hoàn toàn có thể đựng được 50 thi thể ma thú tầm trung. Nhưng về cơ bản trong này chỉ còn lại một ít vật dụng hàng ngày, cùng các loại công cụ lung tung rối loạn, không hiểu kiểu gì cũng chiếm tới mấy chục đơn vị không gian. Thậm chí có rất nhiều thứ hắn giữ lại từ trước, tới giờ đã không còn tác dụng nữa. Ví dụ như dây thừng, đá đánh lửa, nhựa cây, da lông áo khoác linh tinh. Hắn cần sửa sang lại chúng nó một lần, đợi cho đến lúc nào đó sẽ xử lý hoặc tiêu hủy, giải phóng không gian, tránh tình trạng không đủ không gian, phải đi đi lại lại vài lần. Cứ như vậy Lâm Hữu vừa sửa sang lại vừa chờ đợi, rất nhanh đã có mấy lãnh chúa đi ngang qua quầy hàng của hắn, bị hai vật phẩm bên trên hấp dẫn. Gì? Vậy mà là nguyên bộ binh chủng và thánh vật lãnh địa. Đúng vậy, hơn nữa hiệu quả của thánh vật lãnh địa này thật mạnh. Mỗi một cấp đều có thể tăng lên thương tổn của hai loại thuộc tính 5%. Còn có thêm một kỹ năng bạo phát. Mấy lãnh chúa kia phát ra từng trận hô nhỏ, tất cả đều khiếp sợ thuộc tính của thánh vật độc hỏa liệu nguyên này. Trong số bọn họ có một lãnh chúa hệ giả thú đang cực kỳ động tâm, đối phương một mực nhìn không chuyển mắt vào hai thứ này. Thế nhưng người này vẫn có chút do dự, bởi vì trên người hắn không có thứ gì đủ giá trị để trao đổi ngang giá với hai vật phẩm kia. Cái kia. Lãnh chúa hệ giả thú nhẹ nhàng gọi một tiếng. Làm sao vậy? Ngươi có hứng thú với hai thứ này ư? Lâm Hữu tắt đi không gian cá nhân, ngẩng đầu nhìn đối phương. Lãnh chúa hệ giả thú do dự một chút rồi nói. Ta có một loại bảo vật muốn trao đổi, ngươi xem có được không? Nói xong, đối phương lấy ra một thứ kỳ quái gì đó từ trong không gian cá nhân. Đây là... Lâm Hữu nghi hoặc nhìn thứ trong tay đối phương. Đó là một quyển trục kỳ quái, bên trên không có hoa văn hoặc ấn ký gì hết, trống rỗng thoạt nhìn như một tấm giấy trắng, giống như một loại sản phẩm thấp kém mới chế tạo được một nửa đã dừng lại. Nhưng ngoài chuyện đó, Lâm Hữu lại cảm nhận được một tia khí tức khác biệt tầm thường ở bên trên, thậm chí còn không kém quyển trục thăng cấp kỹ năng hắn từng đạt được trên chiến trường vạn giới. Dưới sự kinh ngạc, hắn không khỏi hỏi. Ngươi có được quyển trục này ở đâu? Là ta giết chết một con ma thú kỳ quái bên trong chủ vị diện ma thú nhận được. Ma thú kỳ quái? Ừm. Lãnh chúa hệ giả thú gật đầu. Thực lực của ma thú kia không mạnh, nhưng lại giảo hoạt cực kỳ, hơn nữa hình như nó biết một loại ngôn ngữ kỳ quái. Ta tốn khá nhiều công sức mới giải quyết được nó. Đối phương không chút giấu giếm, nói thẳng ra. Xem ra người này thật sự muốn lệnh bài và thánh vật trong tay Lâm Hữu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.